Thần trong các vị thần. Chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tiền Thế Kiệt nói thế, bà Tiền cũng yên tâm đôi chút. Cố gắng hít sâu một hơi vào người để bình tĩnh lại. Bà Tiền yếu ớt nói. Mẹ không phải là mẹ ruột của con. Mặc dù đã biết trước điều đó, nhưng được tận tai nghe bà Tiền nói thế, trong lòng Tiền Thế Kiệt vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Nhận thấy bà Tiền mang theo vẻ mặt đau xót, Tiền Thế Kiệt thở dài một tiếng, bước tới ôm lấy bà Tiền vào lòng, nhẹ nhẹ nói, mẹ đừng bận tâm tới điều đó. Sở dĩ con hỏi thế, chỉ là muốn xác định lại lời nói của người cha ruột của con mà thôi. Người cha ruột của con? Bà Tiền có chút bất ngờ. Đúng thế, Tiền Thế Kiệt mỉm cười. Con đã tìm lại cha ruột của mình rồi. Ông ta là người của thế giới này. Ông ta đã kể hết mọi việc liên quan tới thân thế của con cho con nghe rồi. Vậy, trong đôi mắt của bà Tiên nhấp nháy những tia sáng vui mừng thay cho đứa con trai của mình. Hỏi, ông ta đang ở đâu thế? Chết rồi. Hả? Bà Tiền vô cùng kinh ngạc. Ông ta đã không tồn tại trên đời này nữa. Tiền Thế Kiệt khẳng định lại. Tiếp tục nói. Chuyện này còn dài lắm. Để con từ từ kể lại ẹ nghe. Tiền Thế Kiệt dìu bà Tiền bước lên tới ngai vàng ngồi xuống. Sau đó từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện về thân thế của mình. Vì sao mình lại xuất hiện ở thế giới hiện đại? Vì sao người của ma tộc và tòa thánh tới truy tìm mình? Được đưa tới thế giới này, và trong hành trình của mình đã may mắn gặp lại người cha ruột thịt của anh ta. Tất cả mọi thứ, anh ta đều không giấu giếm một chuyện gì cả, kể lại hết cho bà Tiền nghe. Sau khi nghe xong lời kể của Tiền Thế Kiệt, bà Tiền đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, không kèm được thoát miệng la lớn. Con chính là con trai của ma thần. Tiền Thế Kiệt mang theo vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn vào bà Tiền. Khẽ ngật đầu khẳng định, bà Tiền có chút thấp thỏm không yên, yếu ớt nói, vậy con sẽ tiếp tục ở lại thế giới này chứ? Tiền Thế Kiệt không trực tiếp trả lời, đứng lên bước về phía trước vài bước, chắp hai tay lại ở phía sau, đưa mắt nhìn ra phía xa như suy nghĩ gì đó. Cách chương.